500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, lòng trung thành. 1 tỷ đầu tư ở chỗ khác khả năng là phi thường lớn một khoản tiền. Thậm chí là ở một ít nhị tam tuyến thành thị, sẽ kinh động đến một vài đại nhân vật lại đây thị sát. Thế nhưng ở Giang Đông tập đoàn nơi này, 1 tỷ đầu tư cảm giác thấy hơi không phóng khoáng rồi. Bạch Khánh Tuyết ban đầu còn tưởng rằng Chu Du là muốn vô cùng bạo tay, phát tiền phát phúc lợi. Khi nghe đến chỉ là một người phát 10.000 khối sau, liền thở phào nhẹ nhõm. Chủ ý của nàng là tranh thủ đến số tiền kia, sau đó do chính mình đến phân phát. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Chu Du cùng mấy cái chân chính các tinh anh đều đang chăm chú chuyện này, liền biết mình nhúng tay không được chuyện như vậy. Chu Tổng, ngài nhà khách nơi đó chính đang sửa chữa. Dựa theo ý của ngài, chính là tận lực phổ thông một ít. Dựa theo phổ thông 5 sao tiêu chuẩn là có thể rồi. Bạch Khánh Tuyết ở tan họp sau, chủ động cùng Chu Du báo cáo tình huống. Chu Du gật gật đầu. Tốt, nhà khách sự tình ngươi tiếp tục bận bịu đi. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Cái này đúng là cần một ít thời gian. Chủ yếu là lắp đặt thiết bị so sánh phí thời gian. Hơn nữa có nhiều chỗ còn cần lại xây dựng một hồi. Chu Du đi ra hành chính cao ốc. Ở cao ốc nơi này có Quách Tùng Quách Hán xe của mấy người. Trong sân xe đều là hào xe. Ở sau khi có tiền, mọi người đều lựa chọn càng tốt hơn xe, mà không phải loại kia mở ra không dễ chịu xe. Quý có quý chỗ tốt, mà Quách Tĩnh nhóm cũng đương nhiên là yêu thích khá hơn một chút đồ vật. Kỳ thực mọi người đều yêu thích thứ tốt, chỉ là có chút thứ tốt so sánh quý. Sở dĩ liền lựa chọn tỷ suất giá thành quả thích hợp thứ tốt. Chu Du cầm trong tay tiểu khang thôn địa đồ, chuẩn bị lấy về treo ở nhà. 4 người rất nhanh sẽ tiến vào Chu Du hào xe bên trong. Nơi này không gian so với bình thường xe con nhỏ còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Về nhà đi, Tiểu Tuyết ngươi gần nhất là nghỉ ngơi ở đâu? Chu Du hỏi dò Bạch Khánh Tuyết tình huống. Hắn đem Bạch Khánh Tuyết đánh đuổi tới đây sau, cũng chưa kịp hiểu rõ nàng tình trạng. Bạch Khánh Tuyết nói rằng, ta ở tại Tiểu Khang khách sạn nghỉ dưỡng. Bất quá để cho tiện đi ngài Bình Thủy Tương Phùng nhà khách. Ta trận này vẫn luôn là ở mới khu một nhà trong nhà khách vào ở. Thuận tiện khảo sát địa phương nhà khách tình huống. Chu Du nói rằng, kia đi nhà ta đi. Trong thôn đem biệt thự của ta sửa tốt rồi. Bạch Khánh Tuyết tức khắc mở cờ trong bụng. Tốt, ta nghe Chu Tổng ngài. Chu Du đối với hai cái mỹ nữ bảo tiêu tiến hành chỉ huy. Hai người này không biết Chu Du nhà vị trí. Quá rồi 3-4 phút, xe liền chậm rãi mở đến một cái có tường viện cùng hàng rào sắt phía ngoài cửa chính. Chu Du sau khi xuống xe, miệng lớn hô hấp nơi này không khí mới mẻ. Nơi này liền là của ta nhà. Chu Du từng có rất nhiều nhà. Thế nhưng ma đô nhà đối Chu Du tới nói, khái niệm cũng không sâu. Lúc này nhìn tường viện chuông cửa phía dưới dán vào huy chương đồng, Chu Du cảm giác rất thân thiết. Chu Du, đi thôi, vào xem cái này phòng mới. Sau đó đây chính là ta trường kỳ chỗ ở rồi. Chu Du cầm Quách Tùng cho điện tử chìa khóa, mở ra phía trước tự động cửa sắt, cũng mang theo mỹ nữ thư ký cùng xe tiến vào cái này hào trạch. Nhà cũng không lớn, một mắt thấy rõ 3 tầng biệt thự. Chiếm diện tích đại khái ở 4.500 mét vuông, bao quát gara, sân không lớn cũng không nhỏ. Đại khái là phổ thông hai cái nông gia tiểu viện lớn nhỏ như vậy. Có thể dắt cẩu, cũng có thể ở trong sân phơi nắng đồ vật. Không có hồ bơi thứ đó. Trong sân loại vài cây đào cùng hoa anh đào. Còn lại chính là sạch sẽ mặt đất bằng phẳng rồi. Không có trải xi măng. Chỉ có một cái đá cuội trải đường nhỏ. Chu Du rất hài lòng. Hắn kỳ thực không cần cái gì đại biệt thự thiết yếu hồ bơi. Bởi vì hắn căn bản cũng không có bơi qua mấy lần vịnh. Coi như là trời mùa hè, cũng tình nguyện ở trong nhà nằm. Không nguyện ý đi thả nước bơi. Hoa viên đất trồng rau cũng không cần. Chu Du không như vậy chăm chỉ. Lại nói nơi này cũng không thể khuyết thứ đó. Biệt thự gian phòng không ít. Cùng dân quê nhà giá phòng cũng không kém bao nhiêu. ở nông thôn nhà nhà đều có tiểu lâu phòng. Hơn nữa có rất nhiều gian phòng có thể thả nông cụ cùng bắp ngô lương thực. Biệt thự này là loại kia giản lược mà không đơn giản lắp đặt thiết bị phong cách. Có một cái đại sư cấp công nghệ nhi đồng phòng. Còn có một cái xa hoa dễ chịu thư phòng có thể chơi game. Phòng ngủ tự mang phòng vệ sinh cùng bồn tắm lớn. Hơn nữa bồn tắm lớn góc độ rất tốt. Có thể nhìn thấy ánh nắng chiều cùng hồ nước mỹ cảnh. Nếu là buổi tối lời nói, là có thể nhìn thấy nhiệt thủy hồ bên trong kim liên hoa cùng kim linh ngư tạo thành hiếm thấy. Quang cảnh, nhà bếp cũng là kiểu mở nhà bếp. Sở dĩ khẳng định là phân phối cấp thế giới nhất lưu đồ làm bếp. Cùng với che chở người nấu cơm đỉnh cấp nhà bếp thiết bị điện. Chu Du ngồi ở một cái gỗ trên ghế salon. Cao hứng nói rằng, nơi này mỗi một cái gia cụ đều là thủ công chế tác. Quách Hán nói nơi này dùng đều là tốt nhất. Có thể dùng rất lâu không xấu loại kia. Bạch Khánh Tuyết cùng hai cái mỹ nữ đều chưa có tiếp xúc. Qua quá cao cấp đồ vật. Bất quá lúc này cũng cảm thấy nơi này mỗi một bức bích họa. Mỗi một cái gia cụ đều tràn ngập nghệ thuật khí tức. Chu Du đem Tiểu Khang thôn địa đồ trống trên bờ vai. Đánh giá bốn phía. Tìm một chỗ đem Tiểu Khang thôn địa đồ treo lên đi. Các ngươi nói treo ở nơi nào tốt? Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Treo ở gặp khách người hoặc là nói chuyện địa phương. Sân thượng. Chu Du sửng sốt một chút. Bạch Khánh Tuyết cười nói. Chu Tổng ngài thật hài hước. Treo ở phòng khách là có thể rồi. Chu Du cũng cảm thấy trừ bỏ phòng khách bên ngoài. Không có lựa chọn khác rồi. Rất nhanh bốn người đồng thời đem treo trên vách tường tác phẩm hội họa dỡ đi. Trên tranh này ký tên Chu Du xem không hiểu. Cũng không thích vật này. Ở đem Tiểu Khang thôn địa đồ treo lên sau. Chu Du liền nhìn địa đồ suy nghĩ sự tình. Tiểu Khang thôn diện tích là 9 vạn mẫu. Bình thường lời nói có thể chứa đựng 2 triệu người. Bất quá nơi này thổ địa phần lớn đều là đất hoang. Chu Du có nhà sau. Càng muốn để một ít người cũng có nhà. Rất nhanh Chu Du mở ra điện thoại di động notebook. Tiểu Khang thôn là thảo nguyên 2 vạn mẫu. Có thể khẩn đất canh tác 1.000 mẫu. Vùng rừng núi 100 mẫu. Mặt nước 8 mẫu. Chỗ trũng đầm lầy 1 vạn mẫu. Dãy núi cát 2 vạn mẫu. Còn lại đều là đất hoang. Mới khu chính là ở 2. 3 vạn mẫu đất hoang phạm vi. Đất canh tác vùng rừng núi nơi đó đều quy về nhị thôn. Tiểu Khang thôn phụ cận thảo nguyên khu vực dùng để làm nhiệt thủy hồ cùng nghỉ phép sơn trang. Cùng với phụ thuộc làng địa bàn. Chúng ta hiện ở cái phòng này bên ngoài là làng du lịch. Làng du lịch bên ngoài là nhiệt thủy hồ. Ở bên ngoài là mới khu. Dùng tiền đưa tới những người kia liền thu xếp đến mới khu cùng đất hoang ở giữa đi. Sau đó thành thị còn sẽ tiếp tục ra bên ngoài phát triển. Chu Du đem sự tình đều muốn được rồi. Nếu như là hắn chính mình, nhất định sẽ vì 10.000 đồng tiền chạy tới. Ngược lại ở nơi khác đợi cũng là đợi. Hơn nữa đều là một bầy không ràng buộc người trẻ tuổi. Trên thực tế mọi người đều khát vọng cùng ngoại giới giao lưu. Một cái hoàn toàn mới. Phần lớn người đều là người ngoại địa phương. Rất dễ dàng thu được chính mình loại người này chú ý. Đúng rồi, chị An vấn đề cũng phải chú ý. Vạn nhất có tên lừa đảo cùng người xấu ở đây kiếm chuyện liền không tốt rồi. Chu Du rất nhanh sẽ nghĩ đến việc không tốt. Hắn chứng vọng tưởng bị hãm hại cũng không có bởi vì IQ tăng lên mà hạ thấp. Bạch Khánh Tuyết nói rằng, có thể trực tiếp yêu cầu thiết lập một cái khu. Sau đó xin đồn công an là có thể rồi. Chu Du lắc lắc đầu. Ta có biện pháp tốt hơn. Quách Ngả ba người cũng không có chuyện gì. Liền để ba người bọn hắn đi thu xếp khu làm đại đao thủ vệ đi. Ba thần tướng tuy rằng không nhân tính. Thế nhưng bởi vì bên ngoài và khí chất quan hệ. Lực tương tác vẫn còn rất cao. Làm tân thủ thôn thủ vệ cũng không cần người nào tính. Tất cả hành động trái luật. Đều tránh không khỏi ba thần tướng kia nhìn xa trông rộng hai mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,